Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khoe đến vui vẻ, cô bé bị Lý Hồng Vân lo lắng kéo lại. Có phải không chạy bộ đàng hoàng không không được? Hôm nay con phải luyện thêm, nhất định phải luyện thêm. Bạo lực học đường có thể xảy ra ở bất cứ ai, Lý Hồng Vân không thể yên tâm chút nào. Kiều Vượng ngơ ngác, liên quan gì đến con? Sao người bị tổn thương lại là Côn Nô? Diệp Tuyền chậm rãi chọc một miếng dứa, đưa dứa xào chua ngọt mà Lý Hồng Vân đóng gói đưa cho cô bé, viết thực đơn ăn khuya lên bảng thực đơn, bánh dứa xí muội, cánh gà mật ong. Cánh gà dứa, món chính hôm nay là cơm chiên dưa và thịt xào dứa, sau khi chiên xong hương vị đậm đà tràn ngập cả con phố. Những lát trái cây thanh mát kết hợp cùng soda muối biển và trà chanh, thả thêm vài viên đá ngôi sao hoặc hoa nhỏ, vui vẻ trong thời tiết oi bức tưng bừng xuất hiện. Một cặp vợ chồng bước vào quán bị lây nhiễm bởi không khí náo nhiệt, nhìn nhau mỉm cười. Quả thật là một nơi rất tốt. Đường Dịch đang trong thời kỳ hồi phục buồn chán nằm trong bệnh viện thì bố mẹ mang theo cơm hộp đến. Là món mới của quán ăn khuya sao? Vừa mở hộp cơm, Đường Dịch ngửi được mùi thơm, hai mắt liền sáng lên. Cả nhà ngồi xuống ăn tối, mở túi phát hiện bên trong có thêm một tấm danh thiếp. Đường Dịch hớn hở nói. Cửa tiệm này càng lúc càng tốt rồi. Bố Đường phát hiện anh ta hứng thú, mỉm cười nói về sự so sánh buồn cười giữa hai cửa tiệm khi nghe tin tức. Nghe nói có người bôi nhọ quán ăn khuya, dù biết ông chủ Mã lấy đá đập chân mình, nhưng Đường Dịch vẫn rất tức giận. Đồ ăn ở quán đó qua loa muốn chết, còn dùng chất phụ gia độc hại, cũng xứng đặt chung với quán ăn khuya. Còn phải cho bọn họ thấy ngon thế nào mới được. Đúng như anh ta nói, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 1 năm, những thực khách nhàn rỗi nghe theo lời giới thiệu của đài truyền hình nhanh chóng đến, xếp thành một hàng trước quán ăn khuya mở chưa đầy 1 tháng. Khu phố cũ an tĩnh đã lâu, đã bao giờ gặp qua náo nhiệt như thế. Thời gian ăn đêm vừa mới bắt đầu, những thực khách từ phương xa đến vừa đỗ xe, liền thấy trên tấm bảng đen treo bên ngoài vẽ lên một khuôn mặt khóc lóc. Nguyên liệu chuẩn bị cho món chính đã bán hết, trong cửa đã ngồi kín người, Diệp Tuyền treo bảng, chuẩn bị thông báo ăn xong sẽ đóng cửa. Thực khách vừa đến không khỏi khiếp sợ. Hai, bà chủ à, cô đừng có tiền đến tay rồi lại không kiếm chứ. Chúng tôi có thể huy động vốn để cô phất nhanh. Ăn cái gì cũng được, không kén chọn. Cầu xin đó tôi từ thành phố bên cạnh đến. Không ăn được thật sự sẽ tổn thương. Diệp Tuyền, cảm ơn, tôi không cần giàu tới cỡ đó. Bị những ánh mắt háo hức dõi theo, Diệp Tuyền suy nghĩ. Vậy thì thêm một món. Mặc dù chỉ còn lại soda, muối biển và trà chanh, cùng với chút bánh hoa hòe, mì kiều mạch lạnh được tạm thời đưa vào thực đơn, nhưng thực khách đã ăn đến no bụng, hương vị cũng khiến người khác hai mắt sáng ngời. Nhưng cũng khiến người ta cay đắng không thôi, món ăn tạm thời cũng ngon như thế, món chính được dày công chuẩn bị sẽ ngon đến mức nào nữa ô. Thời gian đã chỉ đến 0 giờ, đến cả những tấm danh thiếp mới in cũng đã phát hết. Diệp Tuyền đóng cửa lớn. Kết thúc một ngày kinh doanh. Dù Tố Tố nhanh nhẹn cuộn âm khí lại, trong phút chốc đã kết thúc công cuộc quét dọn vệ sinh, lại cầm lấy chiếc máy tính bảng yêu quý của cô ấy. Vừa liếc mắt nhìn, Dù Tố Tố đã nhảy dựng lên. Vãi thật, bà chủ cô nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không nói chuyện với nhiều người như thế, Phương Vọng để mặt mũi bơ phờ đứng thả lỏng ở bên cạnh quầy. Dù Tố Tố đột nhiên hét to, dọa cô ấy giật mình. Bốc cháy rồi. Nổi và cháy, hai đồng âm. Dù Tố Tố, ôi tôi không phải bốc cháy, là bà chủ lên hot search video ngắn rồi. Tuy không phải xếp hạng cao, nhưng cũng nằm trong hot search của 1B. Dù Tố Tố dâng lên màn hình máy tính bảng, chỉ ra 2 mục. Euro âm mà đến C, H, E, T cũng phải ăn thật sự tồn tại. Diệp Tuyền, đến cái này mà cô có thể tìm được thông tin liên quan, cũng thật không dễ dàng. Nhiệt độ cao nhất trong hot search là một video, đăng vào đêm khuya nhưng đã có 2 vạn lượt thích. Mở đầu video là nguyên nhân Đường Dịch gặp tai nạn, ảnh chụp màn hình buổi hẹn đi ăn cùng nhóm bạn ngày 1 tháng 5 trong diễn đàn thành phố nhanh chóng lướt qua. Tiếp đó màn hình tối đen, chỉ nghe được âm thanh phỏng vấn. Bí quyết tạo ra mỹ vị, màn hình dần sáng lên, âm thanh mỉm cười lười nhác, khiến người ta không nhịn được mà nín thở. 4 phía tối đen, chỉ có tia sáng chiếu rọi gương mặt của cô gái. Xinh đẹp chói mắt, sáng rực động lòng, như ánh mặt trời xuyên qua những áng mây và sương mù uy oải. Vừa mở video đỡ như bị sét đánh, cô dường như nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, mắt phượng nheo lại, vẻ đẹp bức người tựa như gió xuân thổi qua, xóa đi cảm giác xa cách. Chỉ là tôi thích ăn mà thôi. Bình luận đã bùng cháy rồi. Cứu mạng, người đẹp g, y, ế, c tôi, có thể cân được ống kính c, h, ế, t chóc của tin tức xã hội trên đài truyền hình, tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc. Người khác bình thường vô vị, chỉ có cô ấy như thêm gấp 10 soft focus. 10 phút, tôi muốn biết cửa tiệm này ở đâu, tôi sẽ đi ngay hôm nay. Kỳ nghỉ 1, năm nhờ hết vào đó rồi. Đợi video lại lướt thêm mấy giây, mới có thêm những bình luận khác hiện ra. Bà chủ, cái gì ngon, tôi chỉ là người làm ăn bình thường thôi, nấu ăn chính là vì ăn, cái gì là thực tế thế gian. Khoảng cách gần nhất của tôi và chị gái xinh đẹp, chúng tôi đều là những người thích ăn uống ha ha ha. Tôi cũng muốn mỗi ngày thức dậy sẽ mở tiệm, mỗi ngày muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Thật sướng, cười chết, tôi còn cho rằng cô muốn nói tài nấu ăn do cha ông truyền lại, trả giá bao nhiêu công sức nỗ lực, kết quả là cái này. Còn muốn kiếm tiền không vậy? Không biết bịa chuyện cứ để tôi đảm bảo năm sau mở chi nhánh mới. Bà chủ quán ăn khuya chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2 giây phỏng vấn mà đã khiến vô số người xa lầy. Cảm nhận thu hút và sự hạnh phúc của thực khách được ghi lại trên chương trình ẩm thực, khiến người ta thèm đến chảy nước miếng, nhiệt độ video tăng vọt như ngô ồi tên lửa. Đặc biệt khi đến thời gian ăn khuya, thực khách đã ăn hoặc chưa ăn đều sôi nổi lên Weibo phàn nàn, khiến các chủ đề hot search càng thêm náo nhiệt. Ai đang khóc tôi không nói đâu hu hu hu, trơ mắt nhìn phần cơm chiên dứa cuối cùng bị bán đi, đầu bên đó. Một quả dứa to thế này, tay bên kia, còn tôm to như thế cơ, nước miếng của tôi chảy từ khóe mắt ra rồi kêu a kêu. Nghe nói nhà ăn kho báu của tôi bị phát hiện rồi, tới đóng góp một like đi, ủng hộ gây quỹ để thúc giục bà chủ kinh doanh cả ngày ha ha. Thật hay giả vậy, ngon như thế sao? Người nào người nấy cứ như chưa từng ăn cơm vậy, cười c, h, ế, t mất thôi, có đứa ngốc mới tin ấy. Rất rõ ràng đây là thủy quân, marketing võng hồng, nhà hàng, bà chủ chuẩn bị rửa mặt để bill, 2 chọn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võng hồng, nhân vật nổi tiếng trên mạng, chất vấn vừa xuất hiện, lập tức bị đè xuống bởi các bình luận phàn nàn khác. Bà chủ muốn để bill có cần phải đợi đến hôm nay? Tôi thật sự cảm ơn, sự khác biệt giữa cái cô ấy mặc và bao tải là gì? Dù khoác lên áo dài quân dài phổ thông nhất, cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Cầu cô đi hốt cơ chua được không? Đừng làm chậm trễ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đây chính là có thể dùng mặt để kiếm cơm nhưng bản thân còn có tài hoa sao? Wow wow wow. Thôi bỏ đi, trên mặt bà chủ viết đầy. Mấy người đừng tới đây quấy rầy tôi ăn cơm. Không có nhiều ham muốn kiếm tiền. Chỉ xem tâm trạng mà nấu bữa khuya, thật thu hút, thật thần bí, chỉ sợ là người thừa kế đang chạy trốn khỏi gia tài trăm tỷ đó, gấp gấp gấp tôi là quốc vương cấp cấp, rốt cuộc cửa tiệm ở đâu, có chi nhánh không? Trông ngon quá, khung cảnh trong quán cũng rất tốt, mọi người ăn thật hạnh phúc, tôi cũng muốn đến ăn một lần. Ở thành nhỏ Thanh Giang của chúng ta, quán ăn khuya của phố Hỷ Nhạc, cuối cùng bà chủ cũng cho gọi điện đặt trước. Con đường giao đồ ăn mang về và mở cửa càng ngày còn xa sao? Nhanh cùng tôi đến thúc giục bà chủ. Dù Tố Tố nhìn vô số những bình luận khen ngợi, vô cùng tự hào. Xác định bà chủ sẽ không vì những suy đoán ác ý mà tức giận. Dù Tố Tế lật lại toàn bộ tuyến thời gian của Hot Search. Video này hẳn do Đường Dịch nhờ người cắt nối biên tập. Đây là tài khoản cá nhân của anh ấy. Anh ấy vẫn còn nhớ chúng ta à? Ban ngày đăng lên nhiệt độ sẽ không cao. Tối nay những khách hàng đi đến check-in chỉ nhìn mà không được ăn cực kỳ nhiều. Cư dân mạng bị thu hút vào đêm khuya càng nhiều thì càng có nhiệt. Dưới ống kính hiển vi của cô gái thích hóng chuyện ăn dưa, dùng trong việc tìm kiếm tài khoản Đường Dịch, quả thực quá dễ dàng. Trần Kim Bảo thấy hy vọng của quán ăn khuya ngày càng lớn mạnh. Nhiều người như thế, có cần làm quảng cáo không? Diệp Tuyên châm tư chốc lát, đúng là có chút nhiều người. Ngày mai bắt đầu bán món chính với lượng cố định. Quá nhiều người, ảnh hưởng không tốt đến việc cô ăn cơm. Trần Kim Bảo, dù Tố Tố, hả, một logic trước giờ chưa từng nghĩ tới bỗng xuất hiện. Sau khi nói ra phát ngôn khiến thực khách vô cùng đau đớn, Diệp Tuyền ung dung lấy ra quả dưa cuối cùng, là một đĩa trái cây. Bà chủ lười quản, dù Tố Tố nhìn những bình luận ác ý thỉnh thoảng lại nhảy ra, càng xem càng tức giận. Dựa vào mười mấy tài khoản, hai bàn tay gần như trở thành tàn ảnh, dù Tố Tố nhanh chóng đưa những suy đoán ác ý trở lại chủ đề chính. Cách chương.